ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 245, rốt cục về nhà. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Dựa theo trước đó cảnh sát chỉ dẫn, Trần Tân đem lái xe đến tiểu trấn phụ cận bãi sông bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đến nơi này ngược lại là biến thành một cái thông đạo. Nhìn xem nguyên vốn phải là mặt sông địa phương còn có mới mẻ vết bánh xe. Trần Tân không thể nín được cười một chút. Có lẽ là cách cha mẹ của mình càng ngày càng gần. Trần Tân tâm tình trở nên 10 phần cao hứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tằng Liễu đám người đã bị Trần Tân đặt ở trên trấn chỗ tránh nạn. Bốn người ở trong Ninh Tỷ cùng Lão Đường ngược lại là lộ ra thật cao hứng. Cho dù đối với hoàn cảnh xa lạ còn có một số thấp thỏm cùng khẩn trương, nhưng có thể gặp được có đại lượng nhân khẩu ở lại. Đồng thời còn tại vận hành bên trong chính phủ chỗ tránh nạn an định lại. Đây đối với Ninh Tỷ cùng Lão Đường tới nói là tha thiết ước mơ. Tiểu Diệp Tử cũng đúng này không có cái gì nghi vấn. Ngược lại lâm vào còn phải một lần nữa đi học lo nghĩ bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có Tằng Liễu tựa hồ có chút không quá thích ứng. Lúc xuống xe cũng có vẻ hơi chần chờ. Trần Tân đối với cái này không có chú ý. Hoặc là nói cho dù phát hiện đến Tằng Liễu dị thường, hắn cũng sẽ không có cái gì biểu thị. Rốt cuộc chẳng qua là bốn cái tiện tay cứu người xa lạ. Có thể đem bọn hắn đưa đến nơi này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên tại đem bốn người bọn họ giao cho trên trấn chính phủ nhân viên công tác về sau, Trần Tân liền vội vã lái xe đi. Dọc theo nguyên bản trên mặt sông vết bánh xe tiến lên. Trần Tân không khỏi nhớ tới hắn mụ mụ cùng hắn nói qua cố sự. Tại hắn mụ mụ còn lúc nhỏ, nàng ở tại quê quán trên núi. Lúc kia còn không có đường cái. Tuyết rơi thời điểm liền sẽ phong sơn. Người trong thôn ra vào đại sơn cực kỳ không tiện. Chỉ có thể dựa vào con sông này đóng băng về sau từ trên mặt sông đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá kia là Trần Tân mụ mụ khi còn bé sự tình. Những năm này con sông này đã rất ít đóng băng, mà lại trong thôn đã sớm thông đường cái. Đã rất nhiều năm không ai mùa đông đi qua con sông này. Nhưng là hiện tại, hiển nhiên con sông này lại lần nữa phát huy nó sung làm tuyến giao thông đường công năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dọc theo đường sông hướng lên, theo hai bên đường sông càng ngày càng hẹp, Trần Tân biết mình sắp đến nhà. Tuy nói hắn từ nhỏ đến lớn chưa hề ở chỗ này ở qua. Nhưng nhà cũng không phải là chỉ một nơi nào đó hoặc là nơi nào đó phòng ở, mà là có người nhà vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người nhà vị trí mới có thể được xưng là nhà, là tâm linh kết cục. Rốt cục, Trần Tân đem lái xe đến quê quán chỗ Sơn thôn trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này mặc dù bị tuyết đọng nơi bao bọc, nhưng Trần Tân còn có thể nhận ra đại khái địa hình. Trong làng có đầu xuyên thôn mà qua con lạch nhỏ, cứ việc đã sớm bị tuyết đọng lấp đầy. Nhưng từ radar quét hình ra kết quả cùng máy bay không người lái camera đập tới hình tượng, Trần Tân còn có thể lờ mờ nhận ra đầu này mình khi còn bé ở bên trong nắm qua con cua con lạch nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạch ngòi bên trên ruộng đồng là ông ngoại thường xuyên treo ở bên miệng nhà mình ruộng. Lão nhân gia người lúc còn trẻ còn ở lại chỗ này trong ruộng trồng qua hạt vừng. Mặc dù về sau mảnh đất này sớm đã thay đổi thuộc về. Trong làng kia khối nhỏ đất bằng lúc trước cây lúa trận. Trong làng dùng để phơi lúa địa phương. Chỉ bất quá những năm này phơi lúa người càng ngày càng ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân dừng xe ở đầu thôn. Trong làng cũng không có quá rộng rãi con đường. Trước kia lái xe ngược lại là có thể đi vào. Nhưng bây giờ Trần Tân chiếc này xe ngựa. Hiển nhiên là không thể nào mở đi vào. Dừng xe xong, Trần Tân đổi lại trang phục phòng hộ. Mặc dù nói một cái tay gãy xương mặc quần áo không tiện lắm. Nhưng Trần Tân vẫn là tay miệng cùng sử dụng. Rất mau đem trang phục phòng hộ bọc tại trên thân. Đồng thời mang tốt mặt nạ phòng vệ. Chuẩn bị kỹ càng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mở cửa xe, Trần Tân tay trái cầm một cây tuyết trượng. Trên chân cũng đổi lại cố ý chuẩn bị đất tuyết hành tẩu dày. Một cái tay chống tuyết trượng. Rất có vài phần chật vật hướng phía trong làng đi đến. Trong làng tựa hồ là để cho tiện có thể tiếp nhận trên trấn chở tới đây vật tư. Vẫn là tại bên bờ sông quét ra một khối tuyết đọng. Cái này một khối địa phương tuyết đọng ngược lại là không có dày như vậy. Trần Tân hành tẩu bắt đầu cũng không tính đặc biệt phiền phức. Chỉ là ngẫu nhiên có chút đứng không vững. Cần tuyết trượng đến trèo chống thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù vậy, hắn vẫn là rất nhanh liền đi tới trong làng. Trong làng sớm đã cùng Trần Tân trong trí nhớ không giống. Tất cả phòng ở đều bị tuyết đọng chỗ vùi lấp. Liền ngay cả người trong thôn coi trọng nhất từ đường. Kia tòa nhà từ Minh Triều lưu lại phòng cũ bây giờ cũng vì tuyết đọng chỗ áp sập. Hoàn toàn bị tuyết đọng chôn ở phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ngoại trừ những này bên ngoài, điểm khác biệt lớn nhất vẫn là tại làng bên cạnh vốn là phim khe núi ruộng đồng địa phương. Nhiều hơn một cái bị tuyết đọng bao trùm sườn núi nhỏ. Trên mặt đất bị quét ra tuyết đọng vừa vặn hướng nơi này kéo dài. Để Trần Tân không cần đi suy nghĩ đều có thể phán đoán ra nơi này chính là làng chỗ tránh nạn. Trần Tân nhìn ra được, nơi này cũng không phải là loại kia hoàn toàn hướng dưới mặt đất đào hố tu ra tới chỗ tránh nạn. Mà là đào một nửa xây xong chỗ tránh nạn kiến trúc bộ phận. Sau đó lại đem móc ra tầng đất bao trùm đến kiến trúc bên trên. Từ đó lấy loại này đơn giản phương thức nhanh chóng tạo dựng ra đầy đủ dày tầng đất. Mà không phải dùng hao phí chi phí cao hơn phương thức thật trong núi đào cái động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế Viêm Quốc có thể trong 3 tháng an trí cả nước phần lớn nhân khẩu. Loại phương thức này tu kiến chỗ tránh nạn muốn chiếm rất lớn một bộ phận công lao. Rốt cuộc cả nước có tương đương một bộ phận nông thôn nhân khẩu ở chính là như vậy chỗ tránh nạn. Trần Tân dọc theo con đường đi tới chỗ tránh nạn cổng. Trên mặt đất còn có vết bánh xe cùng dấu chân. Trần Tân nhìn ra được hẳn là nơi này có người ra vào lưu lại. Mà lại trên đất tuyết đọng không có đông cứng hoặc là bị che giấu. Hiển nhiên lưu lại những này dấu vết thời gian cũng sẽ không quá lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Trần Tân cũng không có đi quan tâm những này. Mà là đứng tại chỗ tránh nạn trước cổng chính. Lấy ra điện đài vô tuyến dựa theo trước đó trên trấn cảnh sát nói với mình tần số truyền tin. Đối vô tuyến điện hô lên lời nói. Có người tại không? Có người nghe được ta nói chuyện không? Trần Tân dùng hết nhà phương ngôn đối vô tuyến điện hô hào. Mặc dù chung quanh hàn phong lăng liệt, cuồng phong thổi lên bông tuyết cơ hồ trong nháy mắt đem hắn biến thành một cái người tuyết. Coi như mặc trang phục phòng hộ cũng là một trận rét lạnh. Nhưng Trần Tân vẫn là cảm thấy trong lòng một trận lửa nóng. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn liền muốn nhìn thấy cha mẹ của mình. Cái này lại có thể nào để hắn không kích động? Rất nhanh, vô tuyến điện bên trong truyền đến một cái tiếng nói. Kia quen thuộc giọng nói quê hương để Trần Tân kích động kém chút liên thủ bên trong điện đài vô tuyến đều cầm không vững. Cái nào a? Có cái gì sự tình? Tuần lễ này vật tư không phải buổi sáng vừa đưa tới qua sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị di phụ, là ta, A Tân A, mở cửa nhanh A, Trần Tân kích động hô hào. Hắn đương nhiên nghe được mình nhị di phụ thanh âm. A Tân, người thằng nhãi con này tại sao trở lại? Nhị di phụ hiển nhiên bị Trần Tân đột nhiên xuất hiện kinh đến. Vô tuyến điện bên trong truyền đến một trận lảo đảo cùng hô người thanh âm. Ngươi chờ, ta cái này hô người mở cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân lòng mang thấp thỏm chờ lấy. Ngực phanh phanh nhảy không ngừng. Hắn dùng sức hít vào khí mới có thể làm cho mình hơi tỉnh táo một chút như vậy. Nhị di phụ không có để Trần Tân đợi lâu. Rất nhanh liền có người mở ra chỗ tránh nạn cửa. Xuất hiện tại Trần Tân trước mặt là hắn đã lâu không gặp người thân. Còn có cha mẹ của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cha, mẹ, ta trở về. Trần Tân hô lên, nước mắt cũng rốt cục tràn mi mà ra. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.